Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, mục lục chương cháy liền ở tất cả mọi người tụ ở bên nhau. Chờ chương ảnh đế tục văn thời điểm mơ siêu không biết là ai hô một câu, bệnh viện cháy. Không tốt, bệnh viện cháy, tựa như đất bằng sấm sét, vốn dĩ liền chen chúc đám người tức khắc nổ tung nồi. Tất cả mọi người ở điên cuồng mà dò hỏi tình huống. Chính là đám đông mãnh liệt, một bước khó đi, như vậy một xào, cơ hồ giống như là ở hãm thân ở lồng gà. Díu dít, nói cái gì đều có, cái gì đều nghe không thấy, đột nhiên, Thẩm Mặc đang ở thang máy, lộp bộp một tiếng. Toàn bộ thang máy đi xuống trầm xuống a. Thang máy người đồng thời hô to, có người hét to một câu. Không tốt. Dưới lầu thiêu, thang máy dây thừng khẳng định là đốt đứt giống như là nghiệm chứng hắn nói. Toàn bộ kiệu xương lại xuống phía dưới trầm trầm mơ siêu a. Thang máy người điên cuồng mà ra bên ngoài tễ, ở sinh tử trước mặt, bất luận bên ngoài đã nhiều chen chúc, vẫn là có vô số người điên cuồng mà tễ đi ra ngoài, bên này động tĩnh hấp dẫn Trương Thần bên kia. Chú ý, Trương Thần lo lắng mà nhìn lại đây. Đám người hỗn loạn chung lập tức không có nhìn đến Thẩm Mặc thân ảnh, Thẩm Mặc ôm chặt trong lòng. Ngực nữ hài, liều mạng mà ở trong lòng hô to. Vận may tiến đến, vận may tiến đến. Phù hộ hắn giống lần trước giống nhau may mắn đi. Một bên ở trong lòng mặc niệm, Thẩm Mặc một bên dùng sức toàn thân sức lực ra bên ngoài tễ, không biết có phải hay không hắn cầu. Nguyện nổi lên tác dụng. Liền ở Thẩm Mặc sau lưng vừa mới nâng lên, vừa mới bán ra kiệu xương, bước vào đất bằng trong nháy mắt, phía sau thang máy toàn bộ hưu mà lấy sét đánh chi tốc rớt đi xuống, Thẩm Mặc chỉ nghe được sau lưng hai tiếng nữ nhân chói tai thét chói tai, theo sau đó là thật lớn, phanh, mà thật lớn kim loại khối tạp hướng mặt đất nổ vang chấn đến toàn bộ mặt đất mới thôi nhoáng lên. Theo sau chìm vào yên tĩnh, Thẩm Mặc cứng đờ mà quay đầu lại. Hắn phía sau là một mảnh lỗ trống thang máy giếng. Đi xuống xem, có huyết từ cái đáy thẩm thấu. Ầm vang, một tiếng. Đầy trời ánh lửa cùng với nổ mạnh vọt vào tầng hầm ngầm cửa thang máy. Từ dưới nền đất gào thét thổi quét sóng nhiệt nổi lên hừng hực lửa lớn. A, cháy, thiên nột, nổ mạnh, hỏa muốn thiêu lên đây. Đám người lại lần nữa thét chói tai. Mọi người lập tức rời xa cửa thang máy. Chạy mau a, cháy, chính là bên kia, cửa thang lầu người lại phát ra hô to, nguyên lai là chạy xuống đi người ra ngoài ý muốn, dưới lầu. Cũng cháy, dưới lầu không thể đi. Mau hướng lên trên chạy a. Ngoặc kép, nháy mắt, toàn bộ lầu bốn người toàn bộ hướng lên trên chạy tới, đám người dần dần tan đi. Thẩm Mặc rốt cuộc thấy được Mông Thái, Triệu gia cùng quan tài mặt, Trương Thần thừa phân loạn vội vàng mang lên khẩu trang, Triệu gia đi lên đi chính là một quyền. Thảo, người đều chạy, mệnh đều không rảnh lo, ai còn xem ngươi, kia nói không chừng, Trương Thần thanh âm ong ong. Vạn nhất liền gặp gỡ cái loại này truy tinh không muốn sống đâu, đừng nói. Thật là có. Liền có mấy nữ hài tử vẻ mặt sợ hãi vẫn là lưu luyến, khiếp nhược mà đi tới. Trương Thần, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trốn a? Thẩm Mặc vô ngữ đến cực điểm, nhưng là đối với Trương Thần mang lên khẩu trang hắn trong lòng ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì quỷ giả thành Trương Thần bộ dáng đều dọa hắn rất nhiều lần, Trương Thần an ủi đối phương vài câu, nói chính mình theo sau liền đến. Làm các nàng trước chạy chú ý an toàn từ từ, cuối cùng đem người đuổi rồi, một tá phát người, mấy người liền vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía 501 thất này nhóm người là tính toán một phen cây. Đốt nơi này đều thiêu cái sạch sẽ, như vậy là có thể mất đi bọn họ ở chỗ này phạm phải đủ loại. Hành vi phạm tội, Mông Thái nhấc chân một chân đá văng 501. Thẩm Mặc vội vàng đem Hứa Kỳ tề đầu nhỏ ấn đến trong lòng ngực, nhưng là mọi người nhìn đến không? Phải bọn họ cho rằng khủng bố hình ảnh, mà là một cái thông hướng trên lầu thang lầu. Xác thật là thang lầu, giống như là ngày thường nhìn thấy xi măng tưới thang lầu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, 501 nguyên lai cũng không phải một phòng, mà là một cái thang lầu cửa thông đạo. Triệu gia lo lắng Thẩm Mặc ôm cố hết sức. Đối với Thẩm Mặc trong lòng ngực mở to mắt to trộm mà nhìn bọn họ tiểu nữ oa giang hai tay. Tới, thúc thúc ô mơ siêu tiểu nữ hài, hừ, một tiếng xoay đầu bò trở về Thẩm Mặc ngực. Triệu gia lắc đầu. Nhìn về phía Thẩm Mặc, hoa nhi này sao lại có thể như vậy? Còn khác nhau đãi ngộ, tiểu nữ hài xoay đầu đối hắn làm một cái mặt quỷ, nha. Ngươi hồ a. Triệu gia cử nắm tay làm bộ muốn dọa nàng, Hứa Kỳ Tề lại xoay đầu. Này một quay đầu liền thấy được đi ở tiểu ca ca mặt sau nam nhân. Đối với gương mặt kia Hứa Kỳ Tề chính là run lên. Ngoan ngoãn mà ghé vào Thẩm Mặc trong lòng ngực thành thật, mấy người đều thấy được Hứa Kỳ Tề biểu. Hiện, Trương Thần nhịn không được lắc đầu, hoa nhi này không tồi, còn biết cái nào nhất không dễ chọc. Thẩm Mặc quay đầu. Nhìn đến người nam nhân này hắn liền nhịn không được nghĩ đến quỷ môn. Quỷ môn rốt cuộc là cái gì? Quan tài mặt vì cái gì muốn tìm quỷ môn? Nói vậy không ngừng hắn. Mọi người muốn biết cái này đáp án. Hắn rất muốn hỏi quan tài mặt, nhưng là một cúi đầu liền nhìn đến quan tài mặt bao thật dày lụa trắng bàn tay. Kia một chút xem ra thực nghiêm trọng. Thực xin lỗi, Thẩm Mặc thanh âm thực nhẹ, nhưng ở hàng hiên vẫn là thực rõ ràng. Trương Thần không hiểu Thẩm Mặc vì cái gì muốn cùng cái này khủng bố trưởng lão xin lỗi. Nhưng là hắn cũng không có tại đây loại không khí hạ chen vào nói, vẫn luôn cúi đầu nam nhân hơi hơi. Ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa muốn tương đối. Tiếp theo nháy mắt, đột nhiên bắt được Thẩm Mặc cánh tay. Đi, còn lại người sửng sốt. Trở về xem, Triệu gia lớn tiếng gào giống. Chạy mau, toàn bộ thang lầu cái đáy ầm ầm vang lớn. Toàn bộ phía dưới bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, không có một chút dấu hiệu, thậm chí trước tiên liền xương khói đều không có, giống như là có người ở phía dưới trang bị, mọi người bước ra chân. Một chân liền vượt 4-5 cái bậc thang hướng lên trên chạy. Phía sau hỏa thế lại càng thiêu càng lớn, chỉ nháy mắt công phu. Toàn bộ lầu 4 đã lâm vào biển lửa bên trong, Triệu gia bị nhiệt khí huân đến mồ hôi chảy đầy mặt. Toàn bộ thiết chất tay vịn năng căn bản chảo không được. Đứng ở bảy lâu ngôi cao thượng, thở hồng hộc mà nhìn phía dưới Hồng Hải, Cẩu Nhật, chính bọn họ cũng không muốn sống nữa sao? Loại này hỏa thế căn bản đừng nghĩ từ dưới lầu chạy trốn. Trương Thần nhìn đồng hồ. Đêm khuya một chút, Mông Thái nhíu mày, bất an mà nhìn đen như mực thượng bộ, tổng cảm thấy nơi đó còn có cái gì khủng bố đồ vật chờ bọn họ. Lúc này khói đen tan đi lên, Mông Thái phất tay, đi mau, không tìm cái thông gió địa phương chúng ta đều sẽ bị huân chết ở chỗ này. Trương Thần thực bực bội. Con mẹ nó, chúng ta muốn tìm mục tiêu đâu, còn mục tiêu. Chúng ta không bị trận này lửa đốt chết liền khách khí. Không, Triệu gia cùng Thẩm Mặc tầm mắt hoảng sợ tương đối, Triệu gia gật đầu. Thảo, ta như thế nào không nghĩ tới. Bọn họ có thể đi ra ngoài a? Đối tượng Trương Thần Mông Thái kinh ngạc khó hiểu đôi mắt. Triệu gia chỉ vào Trương Thần liền kêu. Ngươi nhan giá trị là chỉ số thông minh đổi lấy đi. Thẩm Mặc thở dài xen mồm nói. Bọn họ nhất định biết mục tiêu là cái gì? Biết mục tiêu ở nơi nào, Trương Thần? Sau đó đâu? Mông Thái bừng tỉnh, giây tiếp theo gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Chỉ cần bọn họ đối với mục tiêu nói ra câu nói kia. Bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Trương Thần xen mồm, đi ra ngoài không phải là ở bệnh viện. Ngươi ở nơi nào tiến quỷ giới tự nhiên từ nơi nào ra tới? Trương Thần nói đột nhiên im bặt, bừng tỉnh đại ngộ, hét lớn, đúng rồi, chỉ cần từ quỷ giới ra tới. Hoạch sinh liền tuyệt đối sẽ không bị trận này lửa lớn thiêu chết, ra tới một lần quỷ giới liền có. Một cái khen thưởng, đương khen thưởng chưa định, mà ngươi lúc ấy liền gặp phải tồn vong hết sức là lúc. Quỷ giới tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn bảo ngươi một mạng, bốn người đều thấy được cho nhau trong mắt. Khủng bố cùng chấn động, bọn họ rốt cuộc ý thức được lúc này đây. Này đàn quỷ thủ liền không tính toán làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Không chỉ là bọn họ, là toàn bộ bệnh viện người. Không được, Mông Thái hô to. Chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến, Triệu Gia gấp đến độ dậm chân. Mắt thấy phía dưới hỏa mau đốt tới lầu 6, mấy người vội vàng hướng lên trên chạy. Như thế nào không thể, chúng ta hiện tại liền chính mình đều cứu không được, như thế nào quản được người khác, ngươi cho rằng ngươi là Phật Như Lai sao? Triệu Gia khó được giống lên Mông Thái. Đây là Triệu Gia cùng Mông Thái căn bản tính khác nhau. Đối với Triệu Gia tới nói, chỉ cần là chính mình bằng hữu sống sót, những người khác với hắn mà nói đều là có thể không tồn tại, Thẩm Mặc trong lòng ngực hứa. Kỳ Tề ngẩng đầu, mở to ngây thơ mắt to, nhìn trước mặt tiểu ca ca, Thẩm ca ca, chúng ta đều sẽ chết sao? Thẩm Mặc đương trường liền nghẹn họng, hai tử con như vậy tiểu. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm vẫn là một cái sẽ khóc sẽ nháo tiểu loli. Đỏ bừng mặt củ sen dường như cánh tay, chính là hiện giờ, sắc mặt trắng bệch không nói, liền môi đều ở nhiệt khí mà nóng bức hạ tái nhợt khô nứt. Như vậy tiểu nhân hài tử, nàng nơi nào thật sự hiểu tử vong là cái gì a? Thẩm Mặc vội vàng ôm chặt tiểu nữ hài. Sẽ không, ca ca nhất định mang ngươi đi ra ngoài, Triệu Gia nhìn Thẩm Mặc. Hơi há mồm, vẫn là trầm mặc, hết chương.